Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 472, tới mà không hướng vô lễ cũng. Làm Lăng Vân Tử bận bịu tổ chức bộ phân giới dân chuyển tới Kỳ công tử Phương Chu bên trên lúc. Ở giới phía sau núi mặt, hắn duy nhất nữ đồ đệ, cái kia trải xong nha kế tiểu nha đầu đã âm thầm vào cô nãi nãi địa bàn. Cô nãi nãi ở giới sơn kinh doanh mấy ngàn năm, đem nơi này sơn sơn thủy thủy chế tạo xinh đẹp tuyệt vời. Có thể nói, đại thiên thế giới nắm giữ loại vật, nơi này đều có thể thấy bóng dáng. Tiểu nha hoàn đối với cái này nhiều chút lòe lòe thực vật, tự nhiên không có hứng thú. Nàng tương đối cảm thấy hứng thú là giới này một bí mật lớn. Bồ đề giới có thể bị tạo ra đến, còn có thể nắm giữ bồ đề thụ như vậy nghịch thiên thánh vật. Bản thân liền là không phải đơn giản chuyện. Thế nhân chỉ thấy bồ đề thụ cánh hoa, phủ kín giới này xinh đẹp tuyệt vời. Rất ít có thấy cây này cũng có kết quả thời điểm. Lăng Vân Tử trước lấy ra nhân tham quả, có thể không phải là cái gì tầm thường linh vật, là kia bồ đề thụ vạn năm một lần kết quả lúc mới có thể hái được. Quả này vô thanh vô tức xuất hiện ở bồ đề thụ bên trên, lại chỉ có 10 viên, bị ức vạn vạn cánh hoa ngăn che. Muốn là không phải Lăng Vân Tử trong lúc rảnh rỗi trên tàng cây minh tưởng, cũng sẽ không có cơ duyên này thấy. Hắn thừa dịp trời tối, ỷ vào tu vi của mình thâm hậu, vô thanh vô tức lấy được, bằng không cũng sẽ không có nhân tham quả ra đời. Lúc này, này tiểu nha đầu một đường hướng trong sơn cốc chạy đi. Nơi đó cũng có viên không thua gì bồ đề thụ to lớn cây cối, chỉ bất quá bị giới sơn ngăn che, mà người bình thường không có được Lăng Vân Tử mời, là không thể tùy ý thượng giới sơn. Cho nên, cho dù giới này tồn tại ngày giờ rất dài, biết nơi này có viên thụ nhân, càng là lác đác không có mấy. Mà tiểu nha đầu rất hiền nhưng chính là một cái trong số đó. Ngẩng đầu nhìn lên giống như núi cao cao lớn thụ, phía trên kim hoàng sắc diệp tử vẫn còn ở xa vang xào xạt. Trưởng chòm râu dài rủ xuống, đình đình lượn lờ đình đình lôi cuốn vào cảnh ngoạn mục. Tiểu nha đầu tới nơi này, có thể không phải là vì thưởng thức cảnh đẹp, chỉ thấy nàng chống nạnh, ngửa mặt lên trời cười lớn. Ha ha ha, Lăng Vân Tử lão nhi, người giữ vạn năm bảo bối sẽ bị ta cho vào đi. Ngươi là không phải một mực cường thế rất sao? Thật sự muốn nhìn ngươi đau lòng biểu tình a. Oa ha ha ha, cái địa phương này, ngay cả một côn trùng kêu vang cũng không có, càng là rất hiếm vết người. An tĩnh để cho nàng tứ vô kỵ đạn đứng lên. Oanh, ngươi là người nào? Muốn làm gì? Đột nhiên, một tiếng khẽ kêu cắt đứt tiểu nha đầu cười như điên. Tiểu nha đầu xoay người, sắc mặt âm trầm hắc ám, thanh âm trầm thấp khàn khàn, tựa như biến thành người khác. Ngươi nói cái gì? Dám cùng vĩ đại Mặc Uyên tôn giả như vậy đối thoại? Ai mượn ngươi lá gan? Cắt, nói chuyện là cô nãi nãi. Nàng đứng phía sau nhâm nhất cùng những sư đệ kia của hắn môn. Cô nãi nãi xưa nay chính là một to gan lớn mật chủ, há sẽ bị hắn vài ba lời hù dọa? Cái gì Mặc Uyên tôn giả? Không biết mùi vị, ta lại cảnh cáo ngươi, không cho đánh viên này thụ chủ ý. Nếu không, trong tay nàng phủi xuống ra một cây trường tiên tử, hướng về phía Mặc Uyên tôn giả bên người một khối đá lớn vỗ tới. Trong nháy mắt liền đem nó phách nổ. Đây là đang dùng vũ lực tiến hành cảnh cáo. Mặc Uyên tôn giả có thể không để mình bị đẩy vòng vòng. Hà a, chút tài mọn cũng dám xấu hổ mất mặt. Ăn ta một cái Mặc Quyền. Ẩm, cự long một loại màu mực kiêu ngạo, khí thế hung hăng hướng về phía cô nãi nãi đi. Cô nãi nãi lâm nguy không sợ, lạnh rên một tiếng, hai chân dẫm một cái, đã lăng không nhảy cao một trượng né tránh ra đến. Đồng thời trong tay roi cũng không nhàn rỗi, giống như mãnh hổ xuống núi, hướng về phía Mặc Uyên tôn giả hung tợn hồi kích đi qua. Cũng không biết này roi tại sao thần khí, linh khí quán trú sau khi tiến vào, đầu roi toát ra một chuỗi ánh lửa, so với Mặc Uyên tôn giả mặc diễm không thua bao nhiêu. Mặc Uyên tôn giả cũng không dám thật chống cự, đang muốn tránh né đang lúc, phát giác chính mình đã bị Lăng Vân Tử các học trò vây quanh cái nghiêm nghiêm thật thật. Chiến thuật biển ngươi mà. A, chỉ các ngươi nhỏ như vậy tôm tép, còn chưa xứng bản tôn xuất thủ. Châm chọc cười lạnh một cái. Hắn bay thẳng đến một người trong đó nhân đụng tới. Đừng xem Mạc Uyên bây giờ tôn giả ký thân ở trên người tiểu nha đầu. Nhìn không có gì đại năng chịu. Này xu thế lớn, đẩy nhất định tan xương nát thịt. Cũng là hắn vận mệnh không tốt. Chọn ai không được. Hết lần này tới lần khác chọn chúng nhâm nhất. Nhâm nhất thân thể nhìn không thế nào. Không ngăn được linh khí thuộc tính nhiều. Đến nay cũng không biết mình trên người bao nhiêu loại thuộc tính tồn tại. Chỉ cần là có thể hấp thu linh khí. Hắn đều ai đến cũng không có cự tuyệt. Cho hết hút đầy. Cho nên, cho dù mới vừa gia nhập thần vương kính sơ kỳ. Tu vi này nhưng là có thể so với điên thời kỳ lão quái vật. Mạc Uyên tôn giả chính là như vậy lão quái vật. Tự kiềm chế tu vi lợi hại. Muốn từ nơi này nhâm nhất mở ra lỗ hổng. Đáng giá nói một câu là, nơi này tu sĩ, tựa hồ cũng rất ít người dùng phù bảo tiến hành chiến đấu. Nghe nói đồ chơi này khan hiếm cực kỳ. Đại khái cùng kia nhân tham quả hiếm hoi độ có thể liều một trận. Nhâm nhất phía sau có Lam Linh, càng là có vạn oánh điên cuồng như vậy phù bảo sư tài trợ quá. Này trong ví phù bảo nhét tràn đầy. Lần này có thể đều có đất dụng võ. Phổ thông phù bảo, uy lực cũng không lớn. Tự nhiên không có thể đối phó thần vương kính cường giả. Nhâm nhất cũng sẽ không ngây thơ muốn dùng một tấm phù bảo liền đem Mạc Uyên tôn giả giải quyết. Nếu là hắn một bước ngoặt, một cái hòa hoãn, một tấm rất phổ thông hỏa thuộc tính phù bảo đột nhiên đón Mạc Uyên tôn giả mặt đi. Bất kể gánh không gánh nổi, đối mặt thế tới hung hỏa liệt long. Nhân tiềm thức đều là né tránh. Cũng là một cái như vậy trễ nãi công phu. Cô nãi rồi đã sắp tốc độ đưa dài. Xích lưu một chút quấn lấy rồi Mạc Uyên tôn giả mắt cá chân. Chạy đi đâu? Cút trở lại cho ta đi. Mạc Uyên tôn giả không cam lòng bị lôi kéo đi. Đối với cái này cái ngăn lại chính mình đường lui nhâm nhất. Tự thì sẽ không cho sắc mặt tốt. Cút đi. Đi chết. Hắn ngoác miệng ra. Cũng không biết ói rồi thứ gì. Mấy cái đệ tử chỉ thấy được một cổ hàn mang hướng nhâm nhất mặt chạy đi. Nhưng là không kịp kinh hô thành tiếng. Hết thảy thật sự là quá nhanh. Bọn họ như vậy tu vì căn bản là không thấy rõ bên trong có cái gì. Nhâm nhất giống như một viên mộc đầu cọc. Ngây ngô đứng ngẩn ở nơi đó. Mặc cho hàn mang chính đâm hướng mình cổ họng. A, xong đời. Đại sư huynh. Người không sao chớ, ngoặc kép, các sư đệ lo âu nhìn hắn, nhâm nhất bóng người không nhúc nhích, vẻ mặt không buồn không vui, chớ có lo lắng, nhỏ như vậy trò lừa bịp, không gây thương tổn được ta. Vừa nói, hắn đưa tay ra, ở cổ họng ra tìm tới cái kia hàn mang, nhẹ nhàng liền kéo xuống, như có điều suy nghĩ nhìn một chút sau, hướng về phía Mạc Uyên tôn giả tà mị cười một tiếng. Hắc hắc. Tới mà không hướng vô lễ vậy. Trả lại cho ngươi. Hàn mang bay nhanh đi. Ở Mạc Uyên tôn giả thân thể nằm trên đất lúc. Hung hăng đâm chọt rồi trên bả vai hắn. A, tại sao có thể như vậy? Mạc Uyên tôn giả đau đến mặt đầy mặt nhăn ba. Ôm hận nhìn chằm nhâm nhất. Hàn mang kia đã bị hấp thu vào trong thân thể của hắn. Lúc này khắp nơi xuyên loạn. Đã đâm rách hắn rất nhiều kinh mạch. Linh khí giải tán ở trong người. Nếu như không tìm được tiên tiết khẩu, sớm muộn sẽ bởi vì không tiêu hóa nổi nhiều như vậy linh khí bế tắc ở bên trong. Từ đó đem mình sanh bạo. Cho nên, cái này hàn mang có một rất êm tai tên. Kêu, sanh bạo bụng. Kelly chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Mời đọc bản chính tại địa chỉ web tauencv.com. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.